Chương 1600, trong truyền thuyết binh biến. Canh thứ nhất phong thần ở lúc này chỉ có thể đem cư cao lâm hạ ánh mắt chuyển hướng về phía ta, cũng rất không vui đổi lấy ta không nhìn. Được, hy vọng chiến hậu thơ ca tụng thành có thể tiếp tục trước kia huy hoàng. Nói xong, cái này không có quy củ tên cũng không nói cùng ta lão sư thở dài cáo biệt, liền tự mình ly khai. Lúc này, bảo bối không khỏi than thở, 3 tuổi định 80, thằng ngãi này thực sự là một chút cũng không có cải biến. Lạc Vũ thì cười cười, bên cạnh ngươi tiểu tử này cũng không có cải biến, vẫn là như vậy cố chấp, vẫn là như vậy giữ gìn ngươi. Ở Lạc Vũ trước mặt, bảo bối tuyệt không rụt rè, một bả nắm ở cánh tay của ta, dĩ nhiên, đây chính là ta coi trọng nam nhân. Lạc Vũ thì lắc đầu, nói thật, kỳ thực lập trường của ta là rất mâu thuẫn, ta cũng không hy vọng nhân giới có chiến sự, nhưng là học sinh của mình lại vẫn cứ là một cái phần tử hiếu chiến. Ta cải chính nói, lão sư, ngươi nói như vậy khả năng liền không đúng, ta cũng không phải là hiếu chiến, ta vừa rồi trình bày đích thực là sự thực. Lạc Vũ mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, cái gì ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa rồi là ở cùng phong thần biên cố sự đây. Ta thở dài, lão sư, ngươi trước đây hẳn là nghe thiên ca nói qua, chúng ta cùng hiện thực thế giới giữa liên hệ. Lạc Vũ gật đầu, phải, ý tứ của ngươi ta hiểu được, ngươi là nói, nắm trong tay thơ ca tụng thành phía sau màn hắc thủ xác thực tồn tại, bọn họ là nghĩ tại hiện thực trên thế giới diệt trừ các ngươi. Không sai. Nếu như hiện thực trên thế giới làm bọn chúng ta đây tiêu vong, như vậy chúng ta cũng sẽ không lại tiếp tục tồn tại ở cái này thần thoại trên thế giới, cho nên lão sư ngươi lời mới vừa nói đúng là chính xác không có lầm. Ta cũng thay đổi ngày xưa nhìn thấy Lạc Vũ thời điểm cập nhà, cực kỳ nghiêm túc nói. Lạc Vũ lắc đầu, thực sự rất khó tưởng tượng, các ngươi ở một cái khác thế giới cũng là như vậy gian nan, các ngươi đều như vậy. Vậy ca ca hắn bảo bối hé miệng cười nói, hắc hắc, thì ra vĩ đại tự nhiên nữ thần, sáng thế chi thần cũng có không bỏ xuống được nam nhân. A Lạc Vũ đối với bảo bối cũng không có khách khí như vậy, đi tới một bả nắm được mặt của nàng, ngươi cái này tiểu nha đầu lại điều bị. Không cho phép chế rêu ta, ta thì cười một cái nói, yên tâm, lão sư, thiên ca hắn ở một cái khác thế giới sinh hoạt tốt. Lạc Vũ thời khắc này biểu tình có chút buồn bã, e rằng, ta thật là có chút tưởng niệm hắn, cũng thật sự có chút nhạy cảm, gần nhất luôn là có một loại dự cảm ở trong lòng quậy phá, đó chính là ca ca dường như còn ở đây cái trên thế giới du tẩu. Hơn nữa, ta dự cảm được có một cỗ phi thường cường đại mà ấm áp lực lượng, ở một cái ta không cách nào đặt chân lĩnh vực xuất hiện. Ta quá sợ hãi, ngươi là nói, Minh vực. Lạc Vũ không gật đầu, năng lực của ta hiện nay không cách nào phát hiện thực tế, Minh vực bản thân cũng không phải là ta trưởng khống lực không cách nào khống chế vị diện, mà là có một cổ cường đại dị giới lực lượng đang quấy rầy ta, cổ lực lượng này phi thường cường đại, lấy năng lượng của nó hội tụ Minh vực kết giới, ta không cách nào đánh vỡ, thiên phụ thiên mẫu cũng không có biện pháp đánh vỡ. Ta không hiểu, các ngươi đã không cách nào đánh vỡ, nói rõ cổ lực lượng này đã không kém hơn thiên giới cùng ma giới. Nhưng là vì sao nó sẽ không tham gia đến thiên ma trong chiến sự đâu. Lạc Vũ cười khẽ, cái này rất khó nói, có lẽ là vì gắn bó nào đó cân bằng, bởi vì này cổ lực lượng chẳng những không phục thiên giới, cũng không phục ma giới, một ngày trồi lên mặt nước, thiên ma giới rất có thể biết liên thủ, cùng nhau đối phó nó, đến lúc đó, nó cũng không có tồn tại đi xuống có khả năng. Trong lòng ta một hồi thổn thức, xem ra thần thoại thế giới chiến cuộc thực tế cùng nhân giới là giống nhau. Đều là tam quốc tranh phách, nhân giới bên này là lấy Phỉ Nhi cùng ta dẫn quân châu Á quân đoàn cùng cường đại nước Đức chiến khu, nước Mỹ chiến khu giữa tam hùng biết, mà thần thoại vị diện thì là thiên ma tướng cạnh tranh, còn có một cổ cường đại thần bí lực lượng ở một bên ngồi thu ngư ông đắc lợi. Lạc Vũ tiếp tục nói, e rằng ta là một cái so sánh cố chấp thần, ta cuối cùng là mang theo một viên phàm nhân tâm, rất nhiều thứ không cách nào tiêu tan. Nếu ta dự cảm được ca ca cùng vẻ này ấm áp thần lực tồn tại, ta liền nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế tìm được bọn họ, cho nên, ta hy vọng các ngươi cũng có thể trợ giúp ta. Ta gật đầu nói, cái này không cần ngươi nói, ta đều sẽ giúp ngươi. Cho nên hiện nay chúng ta mới có thể liều mạng như thế ở Minh vực đánh nhau. Ta tin tưởng, đến khi Minh vực chi chủ ngã vào ta dưới chân ngày nào đó, rất nhiều đáp án không biết sẽ nên nhận như giải. Lạc Vũ nhẹ nhàng đè xuống bả vai của ta, ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ nói, tiểu phi, cảm ơn ngươi. Lạc Vũ lại nhìn lướt qua dưới thành, thật sâu thở dài, ta biết chàng chiến dịch này không đánh không thể, đã như vậy, vậy đánh nhanh thắng nhanh lão sư, người mãi mãi cũng ôm trong lòng một viên từ bi chi tâm. Cho nên nói, mụ mụ năm đó cũng từng chế rêu ta, nói ta không đảm đương nổi thần minh. Lạc Vũ hướng về phía chúng ta khoát tay áo, được rồi, mắt không thấy tâm không phiền, ta hồi thiên giới đi. Lúc này, ta cợt nhả ngăn cản nàng, lão sư, hắc hắc hắc hắc cái gì, ngươi yên tâm, năng lực của ngươi không đủ, ta là cái gì cũng sẽ không dạy cho ngươi, ngươi chính là thành thành thật thật đánh tiểu quái thú luyện cấp. Lạc Vũ cư nhiên hướng về phía ta thẻ lưỡi, lộ ra bướng bỉnh một mặt. Hắc hắc hắc, không dạy coi như, được rồi lão sư. Ngươi một chiêu kia mới vừa rồi thật là lợi hại, cư nhiên lập tức hóa giải phong thần tên kia chiêu số, có thể hay không không thể dạy cho ngươi. Lạc Vũ tức giận nói, ngươi tốt nhất tu luyện, một chiêu kia là phòng ngự vũ kỹ, vốn là không nên hướng về phía thiên thần sử dụng, bất quá thưa cũng không nên đối với ngươi sử dụng thần chi khiển trách. Lão sư, nếu như cái kia nhất chiêu bắn chúng ta sẽ như thế nào đây ta hỏi. Ngươi toàn thân võ bị đều sẽ bóc ra. Trong khoảng thời gian ngắn không cách nào sử dụng. Lạc Vũ lời nói lời ít mà ý nhiều, thậm chí, liền ngươi thêm phong thần ân huệ lợi nhận, cũng sẽ mất đi phong thần quà tặng. Gáy của ta tràn ra mồ hôi lạnh, mẹ kiếp, ẩu thua người này độ lượng quá nhỏ, ta nghiêm trọng khinh bỉ hắn a được rồi, ngươi cũng đừng ba hoa, ta đi, ngươi và cái này tiểu nha đầu tự giải quyết cho tốt. Lạc Vũ phủi dưới những lời này sau đó, thân thể chậm rãi biến mất ở chúng ta trước mặt. Xuống nhất khắc, bám vào ở chúng ta thân cùng xung quanh đó cùng hư cờ tự nhiên chi giới cũng từ từ tiêu thất. Không thể không nói, Lạc Vũ làm thần đều là cực kỳ thành công, vì bảo trì phong thần uy nghiêm, nàng thả ra thần chi kết giới, giống như là che chở bọn họ xuất hiện qua vết tích, cho phong thần rất lớn mặt mũi. Nhưng là ta cũng biết, lấy phong thần độ lượng, từ lúc trước đây Lạc Vũ xuất thủ hàng phục ma lợi chi thiên về sau, hắn liền đối với Lạc Vũ canh cánh trong lòng. Như loại này bụng dạ hẹp hòi mặt hàng căn bản cũng không có tư cách đi làm thần, cũng không có tư cách tiếp thu chính nghĩa chủng tộc cung bái. Nhưng là hết cách rồi, thằng ngãi này có một tốt ba ba, thằng ngãi này là tờ mờ giờ đáng xấu hổ nhị đại Lạc Vũ đi, không khí chiến trường vẫn như cũ bình tĩnh. Lúc này, tuy là chiến hỏa vẫn ở chỗ cũ quanh mình tường thành duy trì liên tục thiêu đốt, nhưng là song phương lại đình chỉ lẫn nhau công kích xung động. Bởi vì giờ khắc này, Phỉ Nhi đã đứng ngạo nghệ ở cửa thành phía dưới, đang tiến hành chiêu an công tác. Mỹ nữ lời của lão bản ngữ ôn nhu lại mang theo chương lực, đâu vào đấy, uy mà không nộ, có thể dùng rất nhờ ỷ ùn bình dân cũng vì đó dao động, mà nàng tại hạ mã sau đó lộ ra ngoài vẻ thương hại mỉm cười, càng làm cho đóng chặt cửa đông thành xèo xèo nha nha rung động. Giờ khắc này, vẹn nạ quân ca không biết từ cái gì địa phương xung ra, đi nhanh cửa đông thành, một cước đá bay trong thầy nhẫn quan chỉ huy. Nổi giận mắng, hỗn đản đây là chúng ta địch nhân, những người này đều là giết người không chớp mắt ma quỷ bọn họ làm sao sẽ đơn giản buông tha chúng ta bình dân ngươi cao y tên na y lại muốn thả bách tính ra khỏi thành, ngươi đến cùng giáp tâm làm gì lúc này, ta đi nhanh đến rồi đối diện với hắn, lạnh lùng hừ nói, giết người không chớp mắt ma quỷ nếu như là giết người không chớp mắt ma quỷ, như vậy mời mở chính mình mắt chó nhìn dưới thành từng con thiên mã, nhìn nhìn lại sắp hàng chỉnh tề. Uy vũ bất phàm thiên lang cùng bợ dù gơ, ngươi lại nâng lên của ngươi đầu chó nhìn bầu trời một chút trong nhìn chằm chằm phi lang nếu như tứ đại quân đoàn thật là giết người không chớp mắt ma quỷ, ta đã sớm hẳn là diệt hắn nhóm, tại sao còn muốn chiêu an bọn họ, tại sao phải coi như bọn họ là huynh đệ đồng dạng đối đãi các ngươi cũng giống vậy, ta không có muốn giết các ngươi những thứ này thành phòng bộ đội ý tưởng, ta đây một lần đánh thơ ca tụng thành chỉ là vì chiếm giữ thành trì quyền quản hạt. Không muốn nhiều thương tổn người nào ngươi, ngươi nói xạo sự thực chứng minh tất cả ánh mắt của ta chuyển hướng về phía cái kia mới vừa từ mặt đất bò dở ỉn, đột nhiên phất tay nói, các huynh đệ nghe lệnh, bộ đội trên đất liền lui ra phía sau 2 km, đội hình từ đó tản ra, cho dân chúng làm cho một cái thông lộ, hiểm hộ dân chúng ở 5 km bên ngoài. Thôn trang tạm thời tị nạn đến khi chiến sự kết thúc, tất cả mọi người có thể trở về thành an cư lạc nghiệp. Trong thành thu nhập từ thuế từ 50% giảm xuống đến 40% một câu nói này nói ra, lực rung động 10 phần, trong lúc nhất thời làm cho tất cả đều nghe choáng váng, tên cầm đầu này cực kỳ hiển nhiên bình thường cũng chịu đủ rồi vẹn nạ quân ca gào thét, lúc này đột nhiên rút ra trường kiếm, phẫn nộ quát, mở rộng cửa, thả dân chúng ra khỏi thành có nguyện ý theo ta cùng nhau quy hàng huynh đệ. Đều đi theo ta ra khỏi thành không nghĩ tới. thành chiến còn không có chính thức đấu võ, N chủ tướng cũng đã bị chúng ta chiêu an len ken gợi ý của hệ thống, thơ ca tụng thành thơ ca tụng chiến đoàn quan chỉ huy khen ngợi hành khúc. Ca đơ dần hướng ngài đầu hàng, xin hỏi có tiếp nhận hay không, ta mỉm cười, không chút do dự điểm kích xác nhận, cũng ở đây nhất khác, trước mặt cái này giữ lại hồng hồ tử N đỉnh đầu màu đỏ cư nhiên lột vỏ thành hòa hài lục sắc lúc này, vẹn nạ quân ca tức giận sắc mặt trắng bệnh. Trường kiếm nói liền bổ về phía cái này phẩm cấp chỉ có tiên linh cỡ biển chỉ tiếc, đang ở hắn gần đắc thủ thời điểm, ta đã dương lên cánh tay, một đạo chân long khiên trùm lên cái nguyên thân, vẹn nạ quân ca, đừng ném người. Chói mắt nhân ra muốn đi là nhân ra sự, hơn nữa hiện tại thơ ca tụng chiến đoàn là của ta huynh đệ, các ngươi dám động hắn một cọng tóc gáy, ta sẽ đem các ngươi toàn bộ giết chết, không chừa một ngống khen ngợi hành khúc. Ca đơ dần sắc mặt cũng không tính đẹp. Bất quá như cũ chắp tay nói, cảm ơn ngươi, tân chủ nhân, ngươi nhân từ sẽ để cho thơ ca tụng vĩnh viễn ở ngài hành trình vì ngài tấu vang. Ta mỉm cười, ta không phải chủ nhân, gọi phi ca, các huynh đệ tỷ muội đều gọi ta như vậy, còn nữa, ta chỉ là phỉ nhi quân đoàn trưởng lính hầu cùng thuyết khách. Người này bị ta cảm động lách ca lách cách, lau nước mắt đi xuống thành trì. Không hề nghi ngờ, cái này, chính là trong truyền thuyết binh biến.